pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 511 Ngươi đến nuôi sống ta 19. Hy thị là phồn hoa giang nam tiểu thành, chỉ có thể tính tam tuyến thành thị. Bốn mùa như xuân, cảnh sắc hợp lòng người. Lâm Tịch cảm thấy vương gia người thật sự là man sẽ tuyển địa phương. Có đại đô thị phồn hoa, rồi lại có tiểu thành thị thong thả tiết tấu cùng rẻ tiền giá hàng. Phi thường thích hợp dưỡng lão, lấy lão tử thận thay đổi mấy cái tao tiền trốn tới chỗ này lãng. Trải qua lão tử phê chuẩn sao, những cái đó lấy người khác huyết lệ đúc liền hạnh phúc. Trung đem còn chính mình lấy càng bi thôi huyết lệ. Lần này bởi vì vương gia vẫn chưa bắt được cốt truyện bên trong không sai biệt lắm 1000 vạn cự khoản, bởi vậy bọn họ cũng không có danh tác mua biệt thự cao cấp. Chỉ ở một cái không tồi sinh thái trong tiểu khu mua cái 3 phòng 2 sảnh 3 vệ. Mà Vương Vân hẳn là cũng sẽ không bị đưa đi xuất ngoại đọc sách. Nói thực ra, kỳ thật vương gia người coi trọng Vương Vân, cũng là cảm thấy nàng khí chất lỗi lạc. Tương lai nhất định có thể câu đến cái không tồi kim quy tế. Cho nên bỏ được ở trên người nàng bó lớn tiêu tiền. Cũng coi như là một loại khác loại đầu tư. Vương Kim Sơn không hổ là cái óc hồ. Cốt truyện bên trong Vương Vân đích xác không có làm hắn thất vọng. IT tinh anh lương 1 năm 200 nhiều vạn. Hai vợ chồng về nước sau không thiếu giúp đỡ đại ca Vương Kiến. Vương Kiến đối phao tắm có khác tầm thường chấp nhất. Như cũ như cốt truyện bên trong giống nhau, khai cái đương thời lưu hành mang diễn nghệ đi tắm rửa trung tâm. Sau đó cái gì thái thức mát xa A, Dương Châu tắm kỳ A, một bên hưởng thụ mát xa sư phục vụ, một bên nhìn diễn nghệ đi các loại biểu diễn, kẻ có tiền thật biết chơi A. Hy thị cũng không có sân bay, Lâm Tịch xuống máy bay lại ngồi hơn 2 giờ xe tuyến. Sau đó đánh thẳng đến Vương Kiến đế hào tắm rửa trung tâm mơ siêu kêu cái 888 nguyên bộ phục vụ. Lâm Tịch giả mạo kẻ có tiền mỹ mỹ hưởng thụ một phen. Người chỉ nhìn đến kẻ có tiền ở mặt ngoài sống được xuân phong đắc ý. Kỳ thật nhân ra ở sau lưng cũng quá đến cũng hô mưa gọi gió. Chờ đến Lâm Tịch mặc tốt quần áo ra tới. Quầy ba cầm tay nàng bài yêu cầu nàng tính tiền hoặc là đưa ra thẻ hội viên thời điểm. Lâm Tịch nói, đi đem Vương Kiến cho ta gọi tới. Đế hào mới khai trương không có mấy ngày. Tắm rửa trung tâm người cũng lộng không rõ lão bản trong nhà rốt cuộc đều có người nào. Nhưng là nếu nhân gia dám lớn như vậy liệt liệt thẳng hô lão bản kỳ danh. Khẳng định đều không phải người bình thường. Đại sảnh giám đốc chạy nhanh đem đang ở kỹ thuật diễn đi bên trong làm đủ liệu xem biểu diễn Vương Kiến tìm ra tới, Vương Kiến vừa nhìn thấy Lâm Tịch thời điểm lập tức trở nên mặt không còn chút máu. Dùng ngón tay Lâm Tịch lời nói đều nói không nối liền. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Lâm Tịch 10 ngón giao nhau, tả hữu lay động một chút đầu, đối với Vương Kiến cười tủm tỉm nói. Tưởng các ngươi bái, đi thôi, mang ta đi trong nhà nhìn xem mơ siêu, Vương Kiến rất muốn trực tiếp báo nguy hoặc là kêu bảo an. Cùng phục vụ sinh đem nữ nhân này đuổi ra đi, chính là đương hắn thấy Lâm Tịch định liệu trước, không vội không hoảng hốt bộ dáng khi, hắn thừa nhận hắn túng, báo nguy là khẳng định không dám, cảnh sát thúc thúc tới đem ai bắt đi đều hay nói. Trực tiếp động thủ nói. Vương Kiến càng không dám tưởng, hắn cũng không phải là Quý Viễn Đạt, trong tiệm những người đó thêm đến cùng nhau cũng không ai ra Quý Viễn Đạt một cái thủ hạ lợi hại. Lại nói, một khi động thủ thế tất có điều tổn thương, đến lúc đó một cái không hào kinh động cảnh sát thúc thúc. Kết quả giống như trên, Quý Viễn Đạt xảy ra chuyện bọn họ bên này ngày hôm sau sẽ biết. Ở Lâm Tịch bị chộp tới Quý Viễn Đạt biệt thự mấy ngày hôm trước. Vương Kim Sơn đã bắt được tiền cùng phòng ở hết thảy thủ tục. Vương gia người liền đồ vật cũng chưa dám thu thập, mang theo tiền cùng quý trọng vật phẩm tập thể trốn đi. Thẳng đến đã sớm nhìn chúng Hy thị, đến nỗi kia hộ phòng ở trực tiếp ủy thác người môi giới hỗ trợ bán rẻ. Kinh hồn táng đảm trốn rồi hơn nửa tháng phát hiện Quý Viễn Đạt bên kia đã kết án. cũng không có về bọn họ bất luận cái gì đưa tin. Vương gia người kinh hồn hơi định, bắt đầu ở bất động sản trung tâm tìm thích ý phòng ở. Sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo, Vương Kiến cảm thấy, hắn xuất sắc nhân sinh rốt cuộc triển khai. Tắm rửa trung tâm sinh ý thực hảo, hắn lại mua một chiếc chạy băng băng SUV. Mỗi ngày trong tiệm công nhân cung eo đối hắn hành lễ một đám kính cẩn kêu, Vương Tổng hảo. Trong tiệm cô bé đối với hắn các loại nhào vào trong ngực. Vương Kiến cảm thấy chính mình giống như sinh hoạt ở trong mộng giống nhau. Sau đó, đã lâu nữ vương đại nhân cư nhiên tìm tới môn tới. Bất ngờ không? Kinh hỉ không? Vui vẻ không? Vương Kiến cảm thấy người này nếu có thể tìm được hắn, khẳng định cũng có thể tìm được chính mình ra. Ngoan ngoãn lái xe mang theo Lâm Tịch liền trở về nhà. Cái này cửa hàng cùng xe, đều là lấy ta thận đổi đi, Lâm Tịch hỏi. Kia bình tĩnh ngữ khí giống như đang nói chuyện hôm nay thời tiết thực hảo a. Không trung thực lam a. Vương Kiến tay một run run, thiếu chút nữa không đem xe chạy đến cách ly mang lên đi. Đại tỷ, nữ vương đại nhân, thỉnh không cần ở nhân gia lái xe thời điểm hỏi cái này sao kinh tủng vấn đề hảo sao? Ngươi kêu ta như thế nào trả lời? Vương Kiến không nói lời nào. Lâm Tịch cũng không có lại truy vấn. Vương gia người thấy Vương Kiến mang về tới. Bút chỉ tiểu thuyết www.qbxs.xyz. Nữ nhân này khi, tập thể thạch hóa, cảm giác từ trước bi thôi nhật tử lại phải về tới. Nấu cơm, ta đói bụng, vẫn là cái kia quen thuộc người. Vẫn là câu kia quen thuộc lời kịch. Vu Tinh Tinh chạy nhanh chạy tới phòng bếp nấu cơm ơ siêu vương gia nhân tâm kinh run sợ. Không biết nữ vương đại nhân trong hồ lô mặt muốn làm cái gì. Lâm Tịch cắt yêu nằm liệt ở trên sofa. Nhìn sắc mặt như thổ vương gia người mỉm cười không nói. Có cái gì hảo sợ hãi? Nhân sinh còn không phải là lên lên xuống xuống lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc sao? Tục ngữ nói đến hảo. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Từ trước làm kia không thể gặp quang nghề nghiệp. Vương Kim Sơn cũng coi như là đem đầu đeo ở trên lưng quần. Tùy thời đều làm tốt ăn mắt to bánh ngô chuẩn bị. Nhưng hôm nay, hết thảy tẩy đến thanh thanh bạch bạch, ở rộng mở phòng ở, di động tạp cũng đổi đi, nhi tử mở ra tiểu thành tốt nhất tắm rửa trung tâm. Khuê nữ cũng bắt đầu ở cùng bổn thành một cái gia cảnh không tồi tiểu dàn xếp hướng. Vương Kim Sơn hiện giờ đã hoàn toàn bắt đầu rồi lão thái gia sinh hoạt. Mỗi ngày đi dạo, có đôi khi đi tắm rửa trung tâm làm massage. Tìm cái massage cô bé liêu liêu tao. Cuộc sống gia đình quá đến kia kêu một cái thoải mái. Ngày lành còn không có quá mấy ngày đâu. Cái này đúng là âm hồn bất tán ngốc bức lại dính lên đây. Bởi vì sợ hãi mất đi. Đối mặt như vậy bình tĩnh Vương Kim Sơn có điểm phương. Lâm Tịch phát hiện trải qua nàng non nửa năm ám hắc liệu lý chăn nuôi. Vương gia người hiện giờ vị đã xảy ra biến hóa. Cơ hồ mỗi cái đồ ăn đều thực hammer siêu Vu Tinh Tinh hẳn là không dám cố ý đem đồ ăn làm được như. Vậy hàm, duy nhất giải thích chính là vương gia người hiện tại khẩu vị đã nghiêm trọng thiên hammer siêu hàm. Trung đến vị, một chút không giả, Lâm Tịch lại lần nữa sinh ra dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Hầu chứ, rượu đủ cơm no. Lâm Tịch chấn cái phòng tham quan một chút, sau đó bàn tay vung lên, chỉ vào Vương Vân phòng chém đinh chặt sắt. Phòng này về ta, Liêu Hà rất muốn một chân đá trên mặt nàng. Mắng một câu thật lớn bức mặt, đáng tiếc nàng không ra mơ siêu muốn một chương môn tạp cùng chìa khóa. Lâm Tịch chớp đôi mắt giải thích, như vậy ta đi ra ngoài đi dạo phố liền không cần phiền toái các ngươi mở cửa, điểm xấu dự cảm. Thổi quét mà đến, nhìn duỗi đến chính mình trước mặt kia chỉ tuyết trắng bàn tay. Vương Kim Sơn cảm giác chính mình biến thành một con đại bạch heo. Mà tiểu thúy, sai, còn lại là ma đao cười giữ tận đồ tề. Làm gì, đừng biết rõ cố hỏi. Tới cái mấy chục vạn ta đi dạo phố mua quần áo a. Đồng hài chớp mắt to, một bộ ngươi hiểu được biểu tình. Hết chương.